Cô mở ngăn kéo ra, lấy một con dao nhỏ bỏ vào trong cặp sách. Đây là con dao quân đội Thụy Sĩ năm đó Bạch Hồng Thắng tặng cô, thời điểm quan trọng, có thể bảo vệ tính mạng. Lần đầu tiên thiếu nữ 17 tuổi chạm vào lưỡi dao sắc bén, chưa bao giờ nói với ai rằng mình ôm tâm tình, cá chết lưới rách, cuộc sống luôn khó khăn như vậy sao? Hay là tới lúc trưởng thành mới tốt đẹp hơn? Bạch Tầm Âm lại lần nữa đặt tay lên ngực tự hỏi câu này, sau đó khẽ cười nhạo một tiếng, vận mệnh chính là thứ khốn nạn, thế nên cuộc sống mới luôn khó khăn như vậy đấy. Ngày hôm sau, tan học trở lại ngõ nhỏ, lúc thấy hai người kia, Bạch Tầm Âm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Từ buổi chiều hôm qua, cô đã biết nhất định bọn họ sẽ tìm tới tiếp. Quỷ hút máu và bọn sâu mọc chỉ thích bắt nạt kẻ yếu ớt, mà trong cô còn có vẻ yếu đuối hơn cả mẹ. Bạch Tầm Âm đẩy xe đạp tới trước mặt hai người đàn ông, ánh mắt lạnh lùng. Cô gái nhỏ, biểu cảm gì thế này? Người đàn ông thấy dáng vẻ, thấy chết không sờn của cô, không nhịn được cười. Các anh đây chỉ muốn tâm sự với em thôi mà, nghe nói em học tập không tồi, nhân tài đúng không? Nói rồi định đưa tay chạm vào cầm cô, nhưng mà giây tiếp theo, đầu ngõ nhỏ yên tĩnh vang lên một tiếng kêu thảm thiết như heo bị giết. Đờ mờ! Con mẹ nó! Người đàn ông che cánh tay đổ máu lại, vết máu tràn lan làm đôi mắt gã đỏ lên, âm hiểm nhìn Bạch Tầm Âm, con khốn nạn kia. Mẹ nó, mày dám mang theo dao sao? Nhưng mà Bạch Tầm Âm không nghe thấy, sau khi lấy con dao làm tay người đàn ông bị thương, nhân dịp gã ta còn đang kêu gào thảm thiết, phản ứng đầu tiên của cô là bỏ chạy, cần phải chạy. Chạy càng nhanh càng tốt. Chạy ra khỏi ngõ nhỏ chật hẹp này, trái tim Bạch Tầm Âm đập kịch liệt, vội vàng lao ra khỏi cơn gió lạnh vừa rát lại vừa buốt, nhưng mà cô vẫn cảm thấy tiếng bước chân dồn dập sau lưng càng ngày càng gần, giống như là có thể chạm vào cô ngay tức khắc, khiến người ta rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Nhưng bỗng nhiên, có người kéo cô quay lại, Bạch Tầm Âm. Dụ Lạc Ngâm lặng lẽ đưa cô về nhà như mọi ngày đang mua nước ở đầu ngõ, còn chưa kịp đi đã nhìn thấy cô gái nhỏ chạy bán sống bán chết ra khỏi ngõ, giống như sau lưng có quái thú vậy. Đồng tử cậu co rút kịch liệt, phản ứng đầu tiên là ném chai nước trong tay chạy tới kéo cô lại, cậu làm sao thế? Lúc chạy ra khỏi đầu ngõ bị Dụ Lạc Ngâm giữ chặt, đầu óc Bạch Tầm Âm trống rỗng, mãi cho tới khi cảm thấy cả người run rẩy. Sau đó là toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nước đóng thành băng buổi tối, toàn thân lạnh lẽo. Trong nháy mắt, Bạch Tầm Âm còn tưởng rằng mình bị đám chủ nợ phía sau bắt được, trước mắt phủ một tầng sương mờ, cái gì cũng không thấy rõ. Đôi mắt trống rỗng, máy móc chết lặng nhìn Dụ Lạc Ngâm đang giữ chặt lấy mình, đôi môi khép khép mở mở như đang nói gì đó. Bạch Tầm Âm, cậu làm sao vậy? Ai đang đuổi cậu? Lúc Dụ Lạc Ngâm hỏi cô còn theo bản năng kéo cô ra sau lưng để che chở. Trì hoãn một lúc như vậy, không đợi Bạch Tầm Âm kịp nói, giọng nói của mấy gã đàn ông đã truyền tới, khuôn mặt của Dụ Lạc Ngâm trở nên nặng nề, lạnh lẽo hơn vài phần, cậu đẩy Bạch Tầm Âm ra sau tường, bản thân dùng xe đạp chắn trước mặt cô, thắng quát con. Mày là ai? Gã đàn ông bị thương nói không nên lời, sắc mặt tái nhợt đầu đổ mồ hôi lạnh, chỉ có thể nhe răng trợn mắt, để hai tên tùy tùng bên cạnh đỡ hai bên chạy ra bằng không, với sức lực của đàn ông. Sớm đã đuổi kịp Bạch Tầm Âm rồi, chịu thiệt lớn như vậy, miệng vết thương trong lòng bàn tay gã ta sâu tới mức thấy được xương cốt, cũng không dám chạm vào. Đương nhiên bọn họ sẽ không yên lặng chịu đựng, gã ta bị thương nói không nên lời thì cũng có người nói thay. Tao nói cho mày biết, đừng có xía vào chuyện có người khác. Giao con nhóc kia ra đây. Gã đàn ông cao lớn hung ác đi tới, khoa tay múa chân trừng Dụ Lạc Ngâm, chửi ầm cả lên, con đê này làm tay đại ca tao bị thương. Mày che chở nó thì mày cũng bị đánh. Bị thương thì có thể bồi thường tiền, thương lượng là được sao phải động tay chân. Ba chọi một, tuy rằng một người bị thương không nhẹ nhưng cũng là ba người trưởng thành và một học sinh, chỉ cần người đầu óc bình thường sẽ không dùng cứng chọi cứng. Dụ Lạc Ngâm miễn cưỡng cười, một bàn tay giữ chắc Bạch Tầm Âm phía sau để cô đừng ngẩng đầu, một cái tay khác nâng lên che trước người, khống chế khoảng cách với đám người kia, tiền thuốc men tôi có thể chi trả hoàn toàn. Dụ Lạc Ngâm cười cười, đáy mắt lóe lên ý lạnh không dễ phát hiện, vậy các người có thể đừng làm phiền cậu ấy nữa được không? Đờ mờ, mày là cái thá gì mà dám đàm phán với ông đây? Cả kia thấy Dụ Lạc Ngâm mặc đồng phục học sinh, hiển nhiên không để cậu vào mắt, khinh thường hừ lạnh, con đê kia nợ tiền bọn tao. Nợ rất nhiều, thằng oắt chưa cai sữa như mày trả nổi không? Lại còn tiền thuốc men. Đùa à, mày nói mà không cảm thấy xấu hổ sao? ít nhiều cũng phải có một con số chính xác. Ngón tay Dụ Lạc Ngâm siết chặt, vẻ mặt lạnh nhạt nói, anh cứ ra giá là được. Dáng vẻ bình tĩnh của cậu lại khiến gã đàn ông không nắm bắt nổi. Một lúc lâu sau, gã ta mới híp mắt hoài nghi hỏi, mày thật sự có thể trả? Trong thẻ này có khoảng 7-8 vạn. Dụ Lạc Ngâm rút một tấm thẻ ra khỏi túi tiền, hai ngón tay kẹp thẻ đưa qua, trong ngõ nhỏ không có ánh sáng giống như đang phát sáng, hấp dẫn ánh mắt của đám chủ nợ. Dụ Lạc Ngâm rất khách khí nói, mấy người cứ cầm đi tiêu trước, không đủ thì thương lượng sau. Nói rồi, cậu lặng lẽ nhéo tay Bạch Tầm Âm ở phía sau, sức lực kiên định không thể nghi ngờ. Gã đàn ông theo bản năng cầm lấy tấm thẻ, trong miệng vẫn nói lời bẩn thỉu như cũ. Nói cho mày biết, nhà con đê này thiếu nợ bọn tao mấy chục vạn, muốn tỏ ra ngầu lòi trước mặt con gái thì cũng cần phải có con số, đợt mờ. Nói được một nửa lập tức biến thành tiếng kêu thảm thiết. Gã đàn ông vốn dĩ còn đang vui mừng vì có tiền bị Dụ Lạc Ngâm đấm vào cằm, cảm nhận được răng cắn phải đầu lưỡi và môi, nháy mắt đau đến chảy nước mắt, ngậm một búng máu trong miệng mắng không rõ ràng, đi thôi. Động tác của Dụ Lạc Ngâm cực nhanh, nhưng lúc đám người kia còn đang đắm chìm trong không khí, tao tốt mày tốt chúng ta đều tốt, đánh xong vội kéo Bạch Tầm Âm lên xe đạp, giống như cưỡi một con ngựa hoang nhanh chóng rời khỏi ngõ nhỏ. Chạy mau! Cái đờ mờ chúng mày! Gã đàn ông phun một búng máu ra, dậm chân mắng lớn, người đã chạy rồi. Còn không mau đuổi theo. Bạch Tầm Âm mơ mơ màng màng bị Dụ Lạc Ngâm kéo lên ghế sau xe đạp, đôi chân của cậu như biến thành phong hỏa luân, đạp tốc độ cực nhanh, gió lạnh gào thét xẹt qua hai người khiến cả người tê dại, mái tóc xõa tung, cái bánh xe dưới chân na tra ý. Cô không thể không duỗi tay ôm lấy eo Dụ Lạc Ngâm, tránh cho bản thân bị rơi khỏi chiếc xe này. Mắng tôi mà còn muốn tôi đưa tiền cho mấy người sao? Dụ Lạc Ngâm nhớ tới mấy gã đàn ông kia hết câu này rồi câu kia lại, con đê là cảm thấy bực bội, lạnh lùng cười nhạo, nằm mơ đi đám rác rưởi ạ. Giọng nói thiếu niên tiêu tán ở trong bóng đêm rét buốt, mỉa mai ngang tàn, cô gái nhỏ ngồi ghế sau nghe thấy rõ ràng, ngón tay nắm lấy áo đồng phục của Dụ Lạc Ngâm không tự giác siết chặt, bỗng nhiên cảm thấy yên tâm, lạ thường, tuy rằng bây giờ bọn họ chỉ ngồi trên một chiếc xe đạp, không biết con đường phía trước dẫn tới đâu, tuy rằng cô không có cách nào nói với Quý Tuệ Dĩnh vì sao mình chưa về nhà, đừng lại. Mẹ nó, chúng mày chờ đó cho tao. Thế nhưng tâm tình này nhanh chóng bị giọng nói cuồng loạn của gã đàn ông cắt đứt, Bạch Tầm Âm đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy ba gã đòi nợ kia đã lên xe, khoảng cách giữa hai bên ngày càng thu hẹp, đến giọng nói cũng đã có thể nghe thấy rõ ràng, dù sao xe đạp cũng không đọ lại được xe hơi, đừng sợ, xã hội pháp trị. Bọn họ không dám đụng tới chúng ta đâu. Dụ Lạc Ngâm cảm nhận được bàn tay của cô gái nhỏ run rẩy nắm lấy áo đồng phục của mình, vững vàng an ủi cô, trong lòng xoay vài vòng, rất nhanh đã có cách, xe đạp chậm quá, chạy. Nhưng lúc bọn họ chưa đuổi kịp, Dụ Lạc Ngâm nhanh chóng quyết định dừng xe, không quan tâm ném con xe ở ven đường, sau đó kéo cô gái nhỏ đã nhũng chân xuống dưới. Chạy vào trong ngõ nhỏ, nơi xe hơi không vào được. Bọn đòi nợ đi xe hơi. Bọn họ cũng chỉ có một cách này mà thôi, chỉ là phố lớn ngõ nhỏ của Lâm Lan đều là những nơi rực rỡ ánh đèn, nơi nào chật hẹp thì sẽ thật sự cũ nát. Dụ Lạc Ngâm lôi kéo Bạch Tầm Âm tùy tiện chui vào trong một ngõ nhỏ, nghe thấy tiếng xe hơi dừng ven đường rồi tiếng cửa đóng sầm lại, tiếng mắng chửi của mấy gã đàn ông vẫn vô cùng hung tợn, đuổi theo phía sau không buông tha. Mấy gã đàn ông này bị hai đứa oắt con lần lượt làm cho bị thương, cũng đã đả kích tới lòng tự tôn của chúng. Cũng không quan tâm tới gì khác ngoài việc bắt người về dạy dỗ. Chẳng qua, muốn để thiếu niên kiêu ngạo cúi đầu nhận thua là không thể. Cho dù ngõ nhỏ này là ngõ cụt thì bọn họ cũng sẽ nghĩ cách vượt qua. Cố lên, kiên trì một chút. Tiếng bước chân truy đuổi phía sau dồn dập không ngừng. Dụ Lạc Ngâm cũng chỉ có thể kéo Bạch Tầm Âm chạy theo mình. Thế nhưng sức lực con gái đương nhiên sẽ chênh lệch với con trai. Nghe tiếng thở của cô ngày càng trở nên trầm trọng. Dụ Lạc Ngâm không khỏi cắn răng ôm lấy cô. Không thể để bọn họ đuổi kịp được, âm âm, cậu nghe tớ nói, vừa rồi lúc xuống xe tớ đã gọi điện thoại báo cảnh sát, cũng đã gửi định vị rồi. Lời còn chưa dứt, cậu đã nhìn thấy tòa nhà cao tầng bỏ hoang ở trước mặt, giọng nói đột nhiên im bặt, không biết là bọn họ chạy về hướng nào, cũng không biết đã chạy bao lâu, gió lạnh ùa vào cơ thể khiến lồng ngực đau đớn, vậy mà lại chạy vào một nơi giống như tòa nhà văn phòng, xung quanh tòa nhà này không có ngõ nhỏ nào có thể trốn được. Người phía sau cũng chỉ cách có vài trăm mét, Dụ Lạc Ngâm nhìn đèn điện quấn quanh tòa nhà bằng kính, cắn chặt răng, lên lầu. Tòa nhà kiểu như này đều là lộ thiên, có lối thoát hiểm, bọn họ có thể tạm thời trốn vào trong để tìm nơi ẩn thân. Dụ Lạc Ngâm nói xong vội kéo tay Bạch Tầm Âm đi lên, nhưng lại phát hiện người phía sau bất động, cả người thiếu nữ cứng đờ như đá, dưới chân giống như mọc rễ đứng yên. Cậu nghiêng đầu thấy sắc mặt Bạch Tầm Âm trắng bệch, ngẩng đầu không chớp mắt nhìn chằm chằm tòa nhà trước mặt, ánh mắt mờ mịt như đang sợ hãi, đôi mắt phản chiếu tòa nhà và bầu trời đầy sao. Bạch Tầm Âm hoàn toàn không nghĩ tới, một tiếng đồng hồ vừa qua vậy mà bọn họ lại chạy tới khu cát quan. Không biết xui xẻo thế nào, tòa nhà này cũng chính là công ty điện tử hợp năng trước kia, cũng là nơi Bạch Hồng Thắng reo mình tự tử, vô số ký ức không chịu khống chế ùa về. Trong lúc nhất thời Bạch Tầm Âm cảm giác bản thân như quay lại 3 năm trước đây, biến thành mình của tuổi 15, vào buổi chiều nóng rực kia có được cơn ác mộng tuyệt vọng nhất cuộc đời. Vứt đi cũng không được, lặp đi lặp lại. Bên tai Bạch Tầm Âm không còn nghe rõ điều gì cả, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cơn ác mộng của mình, giống như là ngẩng đầu có thể nhìn thấy cái sân thượng kia, nhìn thấy dáng vẻ Bạch Hồng Thắng năm đó. Tình cảnh này giống năm đó y như đúc, ngay cả đám đòi nợ phía sau cũng là một Bạch Tầm Âm. Dường như Dụ Lạc Ngâm đang kêu tên cô, giọng nói phẫn nộ, nhưng cô không nghe rõ lắm, chỉ cảm thấy cô tay bị cậu nắm chặt, nghiêng ngã lảo đảo bị kéo lên trên lầu, đôi chân thon dài không chịu được run rẩy, mỗi bước đi đều hiện lên cảnh tượng cô đã trải qua 3 năm trước đây. Khi đó, Bạch Hồng Thắng cũng bị người ta đuổi theo, hai người đổ mồ hôi đầm đìa chạy vội chạy vàng, rõ ràng không hề có một chút sức lực nào, hai chân đã nhũn ra nhưng vẫn dùng sức chạy, chỉ là cuối cùng bọn họ cũng không thể chạy thoát, bị ép lên sân thượng, đám người kia cũng đuổi kịp, lần này cũng vậy. Sau khi vào trong tòa nhà, cậu dùng dây nhựa buộc bìa cứng có lẽ do nhân viên công ty để lại buộc chặt tay nắm cửa lối thoát hiểm, đừng lên tiếng. Dụ Lạc Ngâm ôm Bạch Tầm Âm đang run lên bần bật vào trong ngực, thấp giọng nói bên tai cô, chúng ta chạy về phía trước, bên này nhiều tòa nhà lắm, bọn họ không biết chúng ta trốn ở đây đâu. Nói xong vội kéo Bạch Tầm Âm chạy về phía trước. Thiếu niên đang đợi cảnh sát ra được định vị của mình rồi đuổi theo, mọi sự sắp xếp cũng vô cùng chính xác và dứt khoát, cũng nên như vậy, nhưng Bạch Tầm Âm lại cảm thấy hốt hoảng trong lòng, không biết có phải bởi vì trước đó từng chịu kích thích ở đây hay không, cô cảm thấy, bọn họ không nên bước vào tòa nhà này, cô muốn ngăn cản Dụ Lạc Ngâm, dùng sức kéo ống tay áo đồng phục của cậu, nhưng thiếu niên lại mạnh mẽ ôm chặt lấy cô, bước chân không ngừng, thật sự giống như muốn kiệt lực sáng tạo cho cô một nơi an toàn. Bạch Tầm Âm bất lực lắc đầu, tòa nhà bằng kính này cao nhất chỉ có 8 tầng, lúc bọn họ đi tới tầng 7, chợt nghe được tiếng cửa kính vỡ vụn, vô cùng chói tai trong đêm tối tĩnh lặng, làm bước chân của hai người dừng lại theo bản năng, cả hai đều thấy rõ sự ngạc nhiên trong đôi mắt của nhau. Sau đó, Dụ Lạc Ngâm mím môi, dưới ánh mắt kinh sợ của Bạch Tầm Âm cong lưng khiêng cô lên, cũng không quay đầu tiếp tục tiến về phía trước, là tớ đưa câu tới đây, nếu có chuyện gì xảy ra tớ sẽ chịu trách nhiệm. Bất chấp Bạch Tầm Âm có đấm đánh mình, cậu vẫn bình tĩnh nói, tớ sẽ giấu cậu đi trước, cậu. Còn chưa dứt lời, Bạch Tầm Âm đã cắn mạnh một cái trên đầu vai cậu, sức lực giống như một con thú nhỏ khiến Dụ Lạc Ngâm phải suýt xoa một tiếng, theo bản năng thả lỏng cánh tay, Bạch Tầm Âm nhân cơ hội này nhảy xuống, hai người đã đứng ở sân thượng cao nhất, mặt đất gập ghềnh, ngắm cảnh đêm ở nơi đây sẽ cảm nhận được lâm lang rộng lớn mỹ lệ là thế nào, nhưng diện tích vô cùng rộng lớn. Không hề có chỗ ẩn thân, chúng mày nói xem, chúng mày chạy làm cái gì? Đột nhiên, giọng nói của gã đàn ông truyền từ sau lưng tới khiến sống lưng hai người lạnh ngắt, lông tơ nhảy dựng cả lên, là người đàn ông bị Bạch Tầm Âm dùng dao làm bị thương, có lẽ bởi vì đau đớn nên giọng nói của gã ta có hơi suy yếu, thế nhưng trên khuôn mặt tái nhợt vẫn treo nụ cười dữ tợn, chạy nữa à? Không phải vẫn chạy tới nơi này sao? Dường như gã ta đang tận hưởng thú vui mèo vờn chuột. Đôi mắt nhìn Bạch Tầm Âm sâu xa, cô gái nhỏ à. Gã ta xem nhẹ đau đớn trên tay, cười nói, mày còn nhớ nơi này không? Không phải lúc trước thằng cha mày cũng nhảy từ đây xuống à? Chúng ta đúng là có duyên với nơi này quá. Bạch Tầm Âm nắm chặt cánh tay Dụ Lạc Ngâm như đang tìm một trụ cột để bản thân không ngã xuống. Sắc mặt cô tái nhợt, trán đổ mồ hôi mỏng, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Dụ Lạc Ngâm kéo cô ra sau bảo vệ. Trong lúc lơ đãng cục mắt nhìn phần mềm định vị trên điện thoại, giọng nói bình tĩnh, tôi cho mấy người tiền, vẫn là tấm thẻ kia, mật mã 001218. Cờ mờ, bớt giả ngu với ông đây đi. Gã tùy tùng vừa rồi bị Dụ Lạc Ngâm cho một cú đấm nói, lần này cười lạnh một tiếng, trực tiếp làm lơ với đồng tiền còn hung hăng cho Dụ Lạc Ngâm một đấm. Giọng nói gã ta như từng phát súng, tiền. Mẹ nó, mày còn dám nhắc tới tiền với tao à? Thằng chó, mày chỉ xứng liếm gót giày cho ông đây thôi. Gã ta vừa chửi rủa vừa đấm đá, một chân trực tiếp đá vào xương bánh chè của Dụ Lạc Ngâm, thân mình thẳng tắp của thiếu niên lung lay một chút, cố nén đau đớn suýt chút nữa đã gục xuống. Cậu không muốn làm Bạch Tầm Âm lo lắng, nhưng lông mày cũng không chịu được mà nhíu lại, cả người Bạch Tầm Âm run rẩy kịch liệt, lý trí lúc này mới quay trở lại, đầu óc đang mơ hồ. Cô không rảnh lo bây giờ là lúc nào hay chỗ nào, muốn xông lên che chở trước mặt Dụ Lạc Ngâm. Cô không muốn chuyện của gia đình mình lại liên lụy tới người khác, nhưng mà dáng vẻ yếu ớt của thiếu nữ không chịu đựng nổi một cái xô đẩy của đàn ông. Tránh ra! Cậu đừng tới đây! Dụ Lạc Ngâm chịu đau đớn đẩy Bạch Tầm Âm ra, nhíu mày đẩy cô vào một góc, đừng có ở đây làm vướng bận. Lời nói của cậu lạnh lẽo lại cứng rắn, thoạt nhìn không có tính người, trên thực tế lại một lòng muốn đẩy Bạch Tầm Âm ra ngoài, bản thân chịu đựng hết mọi thù hằn. Nhóc con à, con thích ra vẻ anh hùng đấy, mày thích con câm này à? Cả đàn ông nhìn lướt qua bọn họ, bỗng nhiên cười bẩn thỉu, lên giường chưa? Mấy năm trước bọn tao còn định kéo cô gái nhỏ này tới câu lạc bộ đêm tiếp khách đấy. Một câu xem như đã cắt đứt mọi khả năng đàm phán trong hòa bình. Đờ mờ mờ, vẻ mặt Dụ Lạc Ngâm lạnh lùng mắng một câu, nắm đấm cũng vung ra. Được lắm, thằng nhóc này cũng khá đấy. Gã đàn ông bị ăn một đấm, mắt thấy thiếu niên đánh xong còn che chở trước mặt Bạch Tầm Âm, còn túm lấy một cây gậy gộc không biết ai ném trên mặt đất, nhìn bọn họ đầy phòng bị, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Liễu sẹo tao đây lăn lộn trên đường nhiều năm như vậy, chưa từng bị đám nhãi con như chúng mình đụng vào, dám làm tao xấu mặt hả? Người đàn ông tự xưng là Liễu sẹo phất tay, ý bảo hai người khác đi lên, cười nhạo nói, hôm nay tao không cần số tiền của mày, mẹ nó, tao phải dạy dỗ chúng mày cho tốt, hôm nay phải để chúng mày quỳ xuống liếm giày cho tao. Vừa dứt lời, hai gã đàn ông cao to phía sau đã vọt lên, nháy mắt đánh Dụ Lạc Ngâm. Sống lưng của Bạch Tầm Âm dựa vào mặt tường lạnh băng, trước mặt mơ hồ, mắt cô thấy được Dụ Lạc Ngâm đang đánh nhau với bọn đòi nợ, nhưng cẩn thận nhìn kỹ lại cảm giác Dụ Lạc Ngâm chính là Bạch Hồng Thắng, giống như có một con dao vô hình phóng xuống, bao bọc lấy mọi lỗ chân lông trên người Bạch Tầm Âm, khiến cô cảm thấy thở dốc cũng không có sức. Cảnh tượng trước mặt và buổi trưa 3 năm trước chồng lên nhau, sân thượng, đánh hội đồng, tiếng gậy gộc xẹt qua mặt đất, máu của Dụ Lạc Ngâm, máu của Bạch Hồng Thắng. Cô đã không thể phân biệt nổi nữa. Bạch Tầm Âm cảm thấy cơ thể mình chìm xuống, rét run, chết lặng từ sợi tóc đến đầu ngón tay. Ánh mắt run rẩy nhìn bốn người phía trước, ngay cả đứng dậy cũng không thể. Mẹ nó mày được lắm. Liễu sẹo nhổ nước bọt, nhìn thiếu niên đã bị ép đi tới mép sân thượng cách đó không xa, táo đồng phục trắng tinh của Dụ Lạc Ngâm đã loang lổ vết máu, của cậu, của bọn họ, chật vật không thôi. Thế nhưng đôi mắt cậu vẫn lạnh lẽo như băng, trông giống như một con sói kiêu ngạo cô độc. Tuy rằng một chọi ba, nhưng mấy người bọn họ không phải không chịu thiệt chút nào. Chẳng qua chuyện này thì sao chứ? Dụ Lạc Ngâm đã bị bọn họ bức ép tới đường cùng, sau lưng cậu chính là vực sâu muôn trượng, cậu còn có thể làm gì bây giờ? Chạy đi! Thử đi! Mẹ nó mày còn định chạy tiếp sao? Không phải mày tự tin lắm sao? Gã đàn ông cười lạnh tiến lên, một tay túm tóc Dụ Lạc Ngâm rồi thụi vào bụng cậu. Dụ Lạc Ngâm đau đớn nhưng vẫn quật cường không chịu kêu thành tiếng, hàm răng cắn chặt, mẹ nó, mày định chạy đi đâu nữa? Hay là định giống thằng cha con kia nhảy xuống đó? Ba gã đàn ông dồn ép Dụ Lạc Ngâm vào đường cùng, phía sau chính là đáy vực sâu thẳm. Liễu sẹo ép Dụ Lạc Ngâm quay đầu, đối diện với đôi mắt trống rỗng của thiếu nữ ở trong góc, gã cười dữ tợn, giọng nói không ngừng vang lên trong sân thượng trống trải tăm tối. Thằng cha bất tử của con đê kia nợ ông đây mấy chục vạn. Mấy chục vạn của tao đấy chứ không phải ít đâu. Cho rằng nhảy lầu tự tử rồi thì không cần phải trả tiền nữa sao? Mơ đi. Con kia muốn thi đại học. Muốn thành người có tiền tài. Có tiền đi học mà không có tiền trả nợ sao? Mơ đi. Tao không có được tiền thì đừng ai mong có ngày lành sống thọ. Bạch Tầm Âm, tao hỏi mày, ba mày nợ tiền tao, mày có trả hay không? Hai mắt Liễu sẹo đỏ ngầu, bàn tay bị thương bóp chặt yết hầu Dụ Lạc Ngâm, dùng sức để lại dấu vết trên cổ thiếu niên, vết máu tràn lan đến áo đồng phục. Cả ta điên cuồng hỏi, không trả tiền thì chúng ta đồng quy vu tận. Tao sẽ ném con chó con này xuống dưới kia, làm người yêu của mày cũng trở thành người thực vật như thằng cha mày. Rốt cuộc mày còn tiền không? Cùng một sân thượng, cơn ác mộng lặp lại một lần nữa.

Huống hồ cậu ta cũng hoàn toàn không tạo thành tổn thương gì cho cô. Bạch Tầm Âm nói xong, trước ánh mắt áy náy của Lục Dã bình tĩnh cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy ngượng ngùng nói, thầy Vu tìm tớ tới văn phòng, các cậu đi ăn cơm trước đi. Không biết là chuyện gì, tóm lại sáng sớm hôm nay Vu Thâm nghe nói cô đã nói được lại còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ, ngáp được một nửa lại càng không che giấu nổi sự kinh ngạc, sau đó bảo cô giữa trưa tới văn phòng tìm ông. Bạch Tầm Âm lễ phép gõ cửa, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng, vào đi. Vu Thâm đã ăn cơm trưa xong, còn đang ngồi chấm bài thi ở bàn làm việc, nghe thấy tiếng động, vừa ngước mắt lên đã thấy Bạch Tầm Âm tới, em mau tới đây, tới đây. Bạch Tầm Âm ngoan ngoãn đi qua, suy nghĩ rồi nói, thầy Vu ạ. Đột nhiên nghe được em nói chuyện, Vu Thâm cười cười, dáng vẻ vô cùng vui mừng, còn chưa kịp thích ứng nữa, tại sao đột nhiên lại khôi phục vậy? Thầy giáo hỏi chuyện đều là vấn đề bình thường, Bạch Tầm Âm khẽ cười nói, chỉ là đột nhiên có thể nói chuyện thôi ạ. Trước kia bác sĩ cũng từng nói muốn khôi phục giọng nói cần một cơ hội, có thể là cả đời không nói được, cũng có thể là khôi phục ngay trong nháy mắt ạ. Cho dù thế nào thì cũng là chuyện tốt, may mà em khôi phục trước kỳ thi đại học, tâm tình càng tốt thì càng lợi với chuyện thi đại học. Vu Thâm dừng lại rồi dò hỏi, Bạch Tầm Âm, trước đó thầy có xem phiếu khảo sát nguyện vọng của em, là công đại của phương Bắc sao? Bạch Tầm Âm gật đầu, vậy em có hứng thú với Lan Đại không? Vu Thâm chần chừ hỏi, một lúc lâu sau lại bổ sung, thầy chỉ hỏi những em có thành tích tốt trong kỳ thi vừa rồi thôi, em không cần phải cảm thấy áp lực, cứ trả lời như em nghĩ là được. Trước đó, bởi vì tình huống đặc thù của Bạch Tầm Âm, trường học bên này có quy định không thể hỏi thử, nhưng bây giờ tình trạng của Bạch Tầm Âm đã được giải quyết, đương nhiên Vu Thâm phải đối xử bình đẳng. Bạch Tầm Âm sửng sốt, khoảnh khắc đó nghĩ ngay tới vị trí tuyển thẳng kia, thành tích thi kỳ trước của cô khá tốt, Vu Thâm hỏi chuyện này cũng không khiến cô cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là... Bạch Tầm Âm thăm dò, thầy ạ, mấy bạn xếp trước em thì sao ạ? Em lo cho mấy đứa nó làm gì? Đứa nào cũng có nguyên nhân cả, chỉ là thằng nhóc dụ lạc ngâm kia, nghĩ thôi là Vu Thâm lại tức giận, cười nhạo một tiếng, thầy cũng không hiểu nổi thằng nhóc này, điền nguyện vọng vào Lan Đại vậy mà lại từ chối tuyển thằng. Bây giờ đám nhóc này đều cảm thấy mình đủ lông đủ cánh rồi, ngây thơ. Bạch Tầm Âm im lặng nghe xong, trong lòng cân nhắc, sau đó cô lắc đầu, em cũng không đâu ạ, cảm ơn thầy, bởi vì em thấy công đại ở phương Bắc hơn ạ. Cô không muốn thay đổi nguyện vọng, cũng không muốn ở lại Lâm Lan. Ba ngày sau Dụ Lạc Ngâm mới quay trở lại trường học, vốn dĩ cậu muốn xuất viện ngay ngày hôm sau, không khéo Dụ Viễn lại đi công tác về, thấy dáng vẻ thương tích đầy mình của cậu thì tức giận không thôi, cầm tù cậu ở nhà ba ngày mới cho quay về trường. Vừa thấy Bạch Tầm Âm đứng ở cổng trường đón mình, Dụ Lạc Ngâm lại không nhịn được ôm lấy bả vai cô gái nhỏ, cọ trán vào người cô làm nũng, nhớ cậu quá đi. Bạch Tầm Âm vội vàng đỡ lấy Dụ Lạc Ngâm, nhảy lò cò tới, tùy ý để tay cậu đặt trên vai mình, cậu cầm chắc nạng một chút đi. Dụ Lạc Ngâm tủm tỉm dựa vào người cô, nhưng trọng tâm cũng chuyển về phía cây nạng bên kia bớt chút sức lực cho cô, Bạch Tầm Âm nhận thấy sự thay đổi nhỏ này, không nhịn được mím môi cười. Lớp 12 đúng là địa ngục nhân gian danh xứng với thực, ba ngày không đi học không làm bài tập đề thi để rồi nhiệm vụ chất đống, càng không cần phải nhắc tới bài vở phải ghi chép, cũng may thành tích Dụ Lạc Ngâm tốt, chậm trễ mấy ngày cũng không vướng bận lắm, nếu không có lẽ Vu Thâm phải lải nhải đến chết không buông, tuy là như thế, làm bổ sung đống bài tập cũng mệt oải cả người, Dụ Lạc Ngâm không rảnh để ý đám bạn bè trêu chọc mình biến thành sói một chân, một buổi sáng chỉ lo theo kịp chương trình học. Mãi cho tới giữa trưa mới có chút thời gian quấn lấy Bạch Tầm Âm, đừng tới nhà ăn mà. Chuông tan học vang lên, nhân lúc Bạch Tầm Âm còn chưa đứng dậy, từ bàn sau, cậu lặng lẽ đưa tay kéo vạt áo đồng phục của cô, nhỏ giọng nói thầm, tớ đặt cơm hộp rồi, chúng ta ăn chung đi. Chân của cậu bây giờ không có năng lực tới nhà ăn tranh cơm, không đợi Bạch Tầm Âm đáp lời, A Mạc bên cạnh đã chú ý tới động tác nhỏ giữa hai người, không nhịn được mở to mắt, Dụ Lạc Ngâm. Ánh mắt hình viên đạn của A Mạc nhìn qua, lời lẽ chính đáng dùng cơ thể mình bảo vệ Bạch Tầm Âm, đôi mắt như đang nhìn yêu râu xanh, cậu đang làm cái gì thế? Dụ Lạc Ngâm im lặng một lúc, dứt khoát không để ý tới A Mạc nữa, dù sao tú tài gặp gỡ binh lính, có giải thích thế nào cũng không rõ, cậu tiếp tục nhìn Bạch Tầm Âm chằm chằm, lười biếng làm nũng, ở với tớ đi. A Mạc cảm thấy đúng là chuyện không thể tin nổi, mà càng kinh ngạc hơn chính là Bạch Tầm Âm lại đồng ý. A Mạc. Bạch Tầm Âm vỗ vai cô bạn, bất đắc dĩ nói, hôm nay cậu không cần đi cùng tớ đâu, đi ăn cơm với nam thần của cậu đi. Ý cô là Thịnh Văn, không phải chứ? A Mạc không hiểu sao mình lại bị đẩy ra, khó hiểu nhìn Bạch Tầm Âm, hai người các cậu xảy ra chuyện gì thế? Người khác thì không biết, nhưng sao cô lại không biết bảo bối Âm Âm nhà mình sớm đã cắt đứt quan hệ tên khốn dụ Lạc Ngâm này rồi chứ, trở về nói với cậu sau. Bạch Tầm Âm dùng dăm ba câu mới đẩy được A Mạc đi, dáng vẻ giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ, dịu dàng kiên nhẫn. Dụ Lạc Ngâm dựa vào ghế thản nhiên quan sát, ngón tay xoay bút, bỗng nhiên cảm thấy có chút ghen ghét. Bây giờ tuy rằng Bạch Tầm Âm đã đồng ý quay lại với cậu, nhưng cậu vẫn không thể có đãi ngộ như A Mạc. Nhưng giờ Dụ Lạc Ngâm cũng không dám yêu cầu gì thêm, chỉ có thể nhân lúc phòng học đã không còn ai nữa, kéo ghế của Bạch Tầm Âm tới bên mình, đầu tựa vào đầu, đặt điện thoại ở trước mặt để cả hai cùng nhìn, cậu muốn ăn gì? Trên màn hình là áp đặt đồ ăn đủ mọi loại màu sắc, Bạch Tầm Âm còn đang xem thử thì có người gọi tới, trên màn hình hiện ba chữ, trợ lý Đổng, cô nghiêng đầu chớp mắt nhìn Dụ Lạc Ngâm, cậu nghe điện thoại trước đi. Vốn dĩ Dụ Lạc Ngâm còn định tắt máy, thấy vậy vẫn ấn nghe, Dụ thiếu. Bởi vì khoảng cách giữa hai người rất gần, giọng nói người đàn ông đầu bên kia điện thoại cứ vậy truyền tới tai Bạch Tầm Âm, vụ án của đám người Liễu Sẹo bị nghi ngờ có liên quan tới lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người bị hại trước kia nghe tin đã mời luật sư khởi tố, chúng ta bây giờ nên làm cái gì thì làm. Ngón tay Dụ Lạc Ngâm nghịch đuôi tóc buộc đuôi ngựa của Bạch Tầm Âm, tùy ý cười nhạo một tiếng, bỏ đá xuống giếng là chuyện tôi am hiểu nhất. Cậu không thèm để ý tới chuyện dậu đổ bìm leo này, có thể để cả đời Liễu Sẹo phải sống trong tù không thấy ánh sáng mặt trời là tốt nhất. Dặn dò mọi chuyện xong xuôi, Dụ Lạc Ngâm tắt máy, tay lại chuyển sang giao diện áp đặt đồ ăn. Bạch Tầm Âm dựa vào bên cạnh cậu, im lặng một lúc mới hỏi, bọn Liễu Sẹo sẽ bị phán bao nhiêu năm tù? Tớ không rõ lắm. Dụ Lạc Ngâm cúi đầu nhìn điện thoại, sau đó mới thấp giọng hỏi cô, cậu muốn bọn họ phải ngồi tù bao lâu? Không sao cả. Bạch Tầm Âm khẽ thở dài, đừng tới quấy rầy tớ là được rồi. Thái độ lạnh nhạt như không liên quan gì tới mình, Dụ Lạc Ngâm trầm ngâm một lúc rồi mới không đầu không đuôi nói, tớ xin lỗi. Bạch Tầm Âm sửng sốt, quay đầu nhìn cậu, vì sao phải xin lỗi? Dù sao cũng là tớ gạt cậu lợi dụng bọn Liễu Sẹo, chính ra còn chưa chính thức xin lỗi cậu nữa. Đôi mắt luôn lạnh nhạt của Dụ Lạc Ngâm hiếm khi xuất hiện vẻ ngượng ngùng, dứt khoát nói lại, vậy nên tớ xin lỗi, mời cậu ăn cơm tạ tội được không? Tớ không cần lời xin lỗi này, nếu như cảm thấy có lỗi, vậy cậu nói cho tớ một vài chuyện khác đi. Bạch Tầm Âm dở khóc dở cười nhìn cậu, trêu chọc, ví dụ như tổng cộng cậu đã gạt tớ bao nhiêu lần. Dụ Lạc Ngâm sửng sốt, Bạch Tầm Âm bình tĩnh nhìn cậu, tớ muốn nghe lời nói thật. Được. Dụ Lạc Ngâm bất đắc dĩ cười, chải chuốt tội lỗi của mình từ đầu tới đuôi, ban đầu tớ kết bạn với cậu là có tâm tư riêng, cậu biết mấy chuyện khốn nạn ấy mà, còn cố ý giấu dù đi gạt cậu, dùng quần áo che mưa cho cậu, sau đó bị cảm cũng là gạt cậu, tớ đã thương lượng với A Tùy từ trước rồi. Chính là để cố ý gạt cậu tới nhà tớ. Giọng nói càng ngày càng nhỏ dần, còn có một việc. Ngón tay Dụ Lạc Ngâm khẽ gõ nhẹ điện thoại, mắt đen nhìn bốn bề vắng lặng, sau đó ghé sát tai Bạch Tầm Âm, giọng nói trầm thấp, trước đó nói chuyện cá cược không quan trọng cũng là lừa cậu. Bây giờ tớ cảm thấy nó rất quan trọng. Bạch Tầm Âm ngẩng người, ngước mắt nhìn con ngươi đen nhánh của Dụ Lạc Ngâm, trong lòng không khỏi bối rối, trên thực tế, tớ rất nghiêm túc. Dụ Lạc Ngâm cười một tiếng, cũng rất thích cậu. Đã sắp bước vào tháng 4, thời tiết đã dần ấm áp, là độ ấm thuộc về mùa hè, cửa sổ phòng học rộng mở, làn gió khẽ khàng thổi qua vô cùng mềm mại, Bạch Tầm Âm đoán có lẽ mình sẽ mãi mãi ghi nhớ thời khắc này, tớ chẳng thể nào quên cơn gió mùa hạ ấy, cậu nói rõ rằng cậu yêu tớ, lúc nhìn thấy nụ cười tươi đẹp của cậu, tớ cũng cảm thấy thẹn thùng, mãi cho tới tận sau này, khoảng thời gian trước khi thi đại học chính là ký ức sung sướng nhất trong trí nhớ của Bạch Tầm Âm. Cô khôi phục lại giọng nói, không cần phải làm một người câm nhỏ phải nhận được sự đồng tình hay quan tâm kỳ lạ từ mọi người, không cần phải chịu đựng những trận bắt nạt của bọn Thịnh Sơ Nhiễm như hồi lớp 11, cũng không cần phải duy trì trạng thái cả đời cũng không dính líu tới nhau với Dụ Lạc Ngâm. Mấy tháng cuối cùng, trừ chăm chỉ học tập và mặc sức tưởng tượng về tương lai với Dụ Lạc Ngâm ra thì cô cũng chẳng cần phải quan tâm tới điều gì khác. Bạch Tầm Âm để mặc tất cả,